người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà thì đã đến ngày đi học lại. Chạng vạng ngày chủ nhật, mẹ Thịnh vẫn đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt tự làm cho hai đứa nhỏ. Giang Trì dẫn đầu cầm hành lý của bọn họ đi xuống tầng. Trước khi Thịnh ra Nam xuống dưới, mẹ Thịnh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu. Nam Nam, Tiểu Trì nói với mẹ là nhà của hai đứa sắp xong rồi. Một thời gian nữa là có thể dọn vào ở. Thằng bé nói con sợ mẹ không đồng ý nên hỏi mẹ thử. Nó muốn sang năm dọn vào ở với con. Thịnh Gia Nam dừng lại. Hỏi, mẹ có đồng ý không? Nếu hai đứa muốn dọn đi thì mẹ không có ý kiến gì. Mẹ Thịnh nói, nhưng ngay cả khi có chuyển đến đó thì sau này cũng phải thường xuyên về nhà đấy. Vâng, con biết. Thịnh Gia Nam gật đầu. Dù có ở đó thì con cũng sẽ thường xuyên về nhà mà. Mẹ Thịnh nghe được lời này bà rất vui. Bà cười nhẹ rồi sau đó lại thở dài. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã lớn như vậy. Trước kia mẹ còn nghĩ sao hai đứa cao như vậy mà vẫn giống như trẻ con. Không có tế bào tình yêu nào cả. Hai đứa đều không yêu đương. Cũng không nói chuyện với người khác. Mẹ Thịnh cười nói. Hiện tại đã ổn rồi. Nói thông suốt thì thông suốt. Sau khi thông suốt thì lại dọn ra ngoài sống cùng nhau. Giọng điệu của mẹ Thịnh rõ ràng là đầy miễn cưỡng cho đứa con của mình lớn lên. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ. Nói, mẹ, bọn con không cần phải chuyển ra ngoài. Con sẽ đi nói với Giang Trí. Mẹ không có ý này. Hai đứa lớn rồi lại muốn yêu đương thì chuyện chuyển ra ngoài là chuyện bình thường. Mẹ Thịnh dừng một chút. Sau đó lại nói, thực ra chuyển ra ngoài ở cũng rất tiện, chỉ cần về nhà thường xuyên, dọn hay không cũng được. Mẹ Thịnh nói, mẹ chỉ chợt thấy cảm khái, đứa nhỏ nói lớn lên thì lớn rồi. Mẹ còn nhớ hai đứa lúc còn học cấp 3, mẹ đã nói với ba con là có khi nào con và Giang chỉ yêu sớm không? Kết quả là trôi qua mấy năm cũng không thấy có động tĩnh gì. Vốn dĩ còn nghĩ hai đứa có duyên không phận. Như thế cũng tốt, Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống, đột nhiên có chút chua xót. Ai cũng từng nghĩ họ sẽ yêu sớm, cũng từng nghĩ rằng họ chỉ là bạn tốt của nhau. Vậy mà bản thân họ lại không biết gì. Đây có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chuyện chỉ up trên trendkey.com trang 1314. Sau khi trở lại trường học, tuy rằng lời tỏ tình của Giang Trì vẫn còn dư lại chút nhiệt lượng. Nhưng cuối cùng cũng đã qua mấy ngày. Sự kích động của mọi người đã tiêu tan rất nhiều. Trong giờ học, Thịnh Gia Nam nhận được tin nhắn WeChat của Cố Phán Ngữ. Hỏi cậu gần đây có thời gian không? Có muốn lấy một bản thảo kinh doanh không? Vẫn là vị giàu có. Lần trước, đối phương rất hài lòng với Thịnh Gia Nam. Báo giá rất chân thành và thời gian rất rộng rãi. Ro, Jinchu 33. Thường dùng để chỉ những người rất giàu có. Ngoài ra còn dùng để chỉ các nhà đầu tư, nhà tài trợ và những người khác trả tiền cho các chương trình tạp kỹ. Còn có một nghĩa nữa là Sugar Daddy. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ thì Thịnh Gia Nam quyết định từ chối. Sắp tới cậu đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Cậu sắp nhận được học bổng. Theo lệ mỗi năm khi nhận được học bổng, Thịnh Gia Nam đều mời ba mẹ hai bên ăn tối và tặng quà. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là năm nay khá đặc biệt. Cậu và Giang Trì sắp có một mối quan hệ mới. Nếu không có gì thay đổi, cậu hy vọng có thể thông báo rằng cậu và Giang Trì chính thức là một cặp trong ngày ăn mừng. Lúc trước, Thịnh Gia Nam dựa vào khả năng dụ dỗ Giang Trì của mình mà tiết kiệm được rất nhiều tiền, lẽ ra sẽ dùng để mua quà cho Giang Trì. Năm nay họ chính thức thành một đôi. Dọn đến nhà mới, cậu cảm thấy cần phải tặng cho Giang Trì một món quà. Học được nửa tiết thì cô gái ngồi bàn trước đột nhiên quay đầu lại. Một tay che miệng, nhỏ giọng hỏi, Thịnh Gia Nam, cậu thật sự là người yêu Giang Trì à, hay là chỉ đùa thôi? Thịnh Gia Nam dừng lại, cậu còn chưa kịp nói thì đã nghe cô gái nói tiếp. Bởi vì trước đó chúng tôi nghe nói cậu và Giang Trì là bạn tốt. Không thể ở bên nhau. Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi lại giải thích thêm lần nữa. Tôi không có ý gì khác. Tôi luôn nghĩ rằng hai người rất xứng đôi và tôi rất mong hai người có thể ở bên nhau. Chính vì vậy tôi không thể kìm lòng được nên đã đến hỏi cậu. Không sao đâu. Thịnh Gia Nam lịch sự mỉm cười gật đầu. Đó là sự thật. Ố a, cô gái kia kích động che miệng sau đó nói nhỏ. Chúc phúc nha. Cảm ơn. Thịnh Gia Nam cười nói. Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng theo quan điểm của Thịnh Gia Nam, mối quan hệ của họ thực sự không khác gì tình yêu. Nhưng vấn đề chính bây giờ là ba Giang và mẹ Giang muốn đặt ra quy tắc cho Giang Trí. Theo lời của họ thì là khi còn nhỏ thì họ cho rằng Giang Trí còn quá nhỏ. Cho nên mới để yên không quản thúc mới khiến cho tính chiếm hữu của Giang Trí càng ngày càng trở nên mạnh. Thời cấp 2, Giang Trí còn khó quản hơn nữa. Dù sao lúc đó Giang Trí vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù có vóc dáng cao to nhưng hẳn là dễ quản thúc hơn Giang Trì hiện tại nhiều. Mà lúc đó họ nghĩ rằng chờ hắn lớn hơn một chút sẽ tự nhiên hiểu nên họ lại mặc kệ. Khi họ muốn quản tiếp thì đã là năm thứ 3 của cấp 3 vì kỳ thi tuyển sinh đại học thế là họ lại cho qua. Bây giờ theo lời của mẹ Giang thì ai muốn ngăn cản Giang Trì nhìn thấy Thịnh Gia Nam. Có khi Giang Trì sẽ cùng Thịnh Gia Nam bốc hơi. Loại suy nghĩ hoang tưởng này phải được uốn nắn, nếu không sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ro, gen chiên chân pha, câu này không phải là thành ngữ, gen chiên, có nghĩa là nhân gian, còn chân pha, có nghĩa là bốc hơi. Câu này có ý nói người biến thành thể khí và không nhìn thấy được nữa. Vì vậy từ này có nghĩa là một ai nào đó mất tích, tuy nhiên theo quan điểm của Thịnh Gia Nam. Uốn nắn là một việc rất rất khó. Suy cho cùng người ta hay có câu. Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Chuyện chủ up trên trendky.com trang 1314. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch đang đến gần mà tuần này lại có 2 ngày được nghỉ. Vào buổi trưa một ngày trước kỳ nghỉ. Khi Thịnh Gia Nam và Giang chỉ cùng nhau đi ăn. Họ nhận được một tin nhắn từ Lăng Mạc trong nhóm 3 người. Lăng Mạc. Thịnh Gia Nam, Giang Trì, có muốn đi cắm trại vào ngày đầu năm mới không? Một vài người bạn cùng lớp lần trước đã cùng nhau đến núi Long Đông và Cố Phán Ngữ cũng đi. Giang Trì, không đi. Lăng Mạc, sao không đi? Cắm trại không lạnh lắm đâu. Lăng Mạc, thử nghĩ xem, trong một mùa đông lạnh giá, trong một căn lều chống gió, hai người bị ép vào cùng một chiếc túi ngủ vừa hẹp vừa ấm. Thân thể quấn chặt vào nhau. Có phải là tốt hơn không? Thời gian để vun đắp tình cảm. Lăng Mạc, chỉ hỏi cậu có hợp lý không thôi. Nhìn tin nhắn trên điện thoại. Ngón tay Giang chỉ nhẹ nhàng gõ trên bàn. Trong lòng nghiêm túc suy nghĩ. Bên ngoài trời lạnh. Bên trong thân nhiệt ấm áp. Bọn họ ôm chặt lấy nhau trong túi ngủ chật chội. Nghĩ đến đây. Yết hầu Giang chỉ liền cuộn xuống dưới. Hò nhẹ một tiếng. Kịp thời ngăn chặn suy nghĩ lệch lạc của mình. Ngước mắt lên nhìn Thịnh Gia Nam ở đối diện. Thịnh Gia Nam vẫn đang nhìn vào điện thoại của mình. Lông mi của cậu cụp xuống như đang suy nghĩ. Sau vài giây, Giang Trì gọi. Nam Nam. Thịnh Gia Nam ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng động. Nhìn thấy khóe miệng Giang Trì cong lên. Cười hỏi. Đi không? Thịnh Gia Nam nghĩ nghi. Liền hỏi lại. Cậu muốn đi không? Giang Trì nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm một lúc lâu hắn mới chậm rãi cười nói. Muốn cùng em đi cắm trại. Hắn cố tình nhấn mạnh từ cắm trại. Thịnh Gia Nam dừng một chút. Cậu nghĩ đến dòng tin nhắn mà Lăng Mạc vừa gửi đến. Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam cụp mắt xuống. Gật đầu nói, vậy thì đi. Nói xong múc một thìa canh đậu phụ nóng hổi trong tay. Vừa định cho vào miệng thì Giang Trì nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa nó vào miệng hắn. Nè, Giang Trì cau mày, đột nhiên hỏi, em có để ý thấy vị trái cây trong súp không? Vị trái cây gì? Thịnh Gia Nam múc thêm một thìa và nếm thử. Không có mà, đôi mắt Giang Trì nhìn cậu chằm chằm, nhìn thấy vẻ mặt đầy suy tư và khó hiểu của cậu. Cảm thấy nó rất đáng yêu nên hắn không nhịn được bật cười. Vừa nghe thấy tiếng cười của hắn. Thịnh Gia Nam liền biết mình vừa bị hắn lừa. Quả nhiên, Giang Trì thấp giọng chậm rãi nói. Có mùi đào, đặc biệt ngọt. Trước kia Giang Trì không thích sống trong ký túc xá bao nhiêu thì bây giờ hắn lại thích sống trong ký túc xá bấy nhiêu. Dù sao thì khi về nhà ngay cả quyền ở chung phòng với Thịnh Gia Nam cũng sẽ bị tước mất. Đêm trước ngày Tết, cả hai người bạn cùng phòng đều về nhà. Giang Trì lấy cớ ngày mai phải đi cắm trại với đám Lăng Mạc. Nên tối nay ở lại ký túc xá. Sau khi gọi cho mẹ Thịnh và thông báo lịch trình ngày đầu năm mới cho bà. Thịnh Gia Nam thấy Giang Trì vẫn đang nghe điện thoại. Hắn có chút không kiên nhẫn trả lời. Thấy ánh mắt của Thịnh Gia Nam, Giang Trì liếc mắt nhìn cậu. Sau đó liền nở nụ cười nói. Mẹ, mẹ nói với con nhiều như vậy. Chẳng lẽ con không quan tâm Nam Nam bằng mẹ à? Giang Trì vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Thịnh Gia Nam. Một lúc sau, không biết bên kia nói gì mà Giang Trì nói. Con biết ý của mẹ. Mẹ nghĩ là con cố ý không đưa Nam Nam về nhà chứ gì. Hắn bước đến bên cạnh Thịnh Gia Nam. Đặt điện thoại xuống. Áp môi mình lên tai Thịnh Gia thì thầm. Nói với bà ấy. Em muốn đi cắm trại. Thịnh Gia Nam ngước nhìn hắn. Một tay Giang Trì ôm eo cậu. Vây cậu giữa lồng ngực mình và bàn làm việc. Đưa điện thoại lên tai Thịnh Gia Nam. Trên môi nở một nụ cười nhạt. Hắn nhéo nhéo eo Thịnh Gia Nam đầy đe dọa. Khẽ mấp máy môi. Mau lên. Dì ơi. Thịnh Gia Nam gọi. Mẹ Giang ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên nghe thấy người đã thay đổi. Im lặng một lát. Bà ấy cười nói. Nam Nam. Hai đứa muốn đi cắm trại à? Vâng. Thịnh Gia Nam ngước mắt liếc Giang Trí. Bọn cháu đi 2 ngày. Sáng ngày thứ 3 về nhà. Ừ được rồi. Hai đứa chơi vui. Mẹ Giang nói. Không về kịp thì cứ về thẳng trường nha. Vâng. Thịnh Gia Nam đáp. Nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Giang Trì ném điện thoại lên bàn. Ôm chặt Thịnh Gia Nam. Lười biếng đến thoải mái. Tôi muốn dọn vào nhà mới sớm một tí. Thịnh Gia Nam nghiêng người nhìn hắn. Giang Trì cọ cọ lên mặt cậu. Cố ý thì thầm vào tai cậu. Chuyển đến nhà mới sẽ không có ai quản thúc tôi nữa. Sau đó hắn lại cười nói. Đến lúc đó tôi muốn làm gì thì làm. Thịnh Gia Nam dừng lại. Đột nhiên hiểu được sự lo lắng của mẹ Giang vì sao cứ nói đi nói lại với cậu là đừng chiều Giang Trì quá nhiều. Xem ra cậu thật sự rất chiều Giang Trì. Kệ hắn muốn làm gì thì làm mà Giang Trì quả thực rất am hiểu chuyện được voi đòi hai bà Trưng. Chuyện chỉ up trên, trang 1314. Sau khi nghĩ lại việc đi cắm trại với quá nhiều hành lý là bất tiện nên Giang Trì và Thịnh Gia Nam đã sử dụng chung một cái vali để quần áo. Chỉ đi chơi trong 2 ngày nên không cần phải mang theo quần áo bên ngoài. Để không tốn diện tích, Thịnh Gia Nam đứng trước tủ quần áo và suy nghĩ một lúc. Mặc dù trong lều có che gió và túi ngủ ấm áp, nhưng bên ngoài hẳn là hơi lạnh. Thịnh Gia Nam sau khi nghĩ xong liền lấy một bộ quần áo mùa đông mặc ở nhà hình stick từ trong tủ đồ ra. Gấp lại rồi cho vào vali phía sau. Nhìn thấy bộ đồ ngủ mà mẹ Giang mua, Giang Trì không khỏi nở nụ cười. Thịnh Gia Nam thật sự rất nghe lời. Không biết cậu ngủ kiểu gì khi mặc bộ đồ ngủ này và hai chiếc tai stick xù xù này. Nhưng nếu hắn ôm cậu ngủ thì mềm lắm đây. Nhưng đây là phúc lợi của hắn nên Giang Trì không nói gì. Sau khi gấp quần áo thường, Thịnh Gia Nam gấp quần áo Sigma viết thường lót và cất vào góc vali. Ngay sau đó, cậu thấy Giang Trì nhét quy upsilon ập y lót của mình vào đúng chỗ cậu nhét. Hai loại có kích cỡ khác nhau. Một lớn một nhỏ, đặt cạnh nhau còn có chút dễ thương đến kỳ lạ. Nhìn lướt qua, Thịnh Gia Nam quay mặt đi chỗ khác. Lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Giang Trì đã thu dọn đồ đạc cần thiết cho chuyến du lịch mùa đông của mình xong xuôi. Chẳng hạn như noãn bảo bảo. Kem dưỡng da, son dưỡng môi, cũng như cốc giữ nhiệt và trà nóng. V.V. nhìn thấy Thịnh Gia Nam toàn thân dính đầy hơi nước đi tới. Cánh tay dài của Giang Trì vươn ra kéo cậu từ vị trí cũ ôm vào trong lòng. Ngày mai sợ là bị hanh khô da mất. Lát nữa đừng quên thoa kem dưỡng ẩm. Thịnh Gia Nam gật đầu. Tôi biết rồi. Giang Trì cười. Có muốn tôi thoa cho em không? Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái rồi lắc đầu. Không cần. Cậu muốn kéo tay ra Giang Trì để về chỗ ngồi. Nhưng Giang Trì ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra. Em muốn tôi buông cũng được. Giang Trì nhìn cậu. Nhớn mày. Vẻ mặt không thiện lành gì nói. Cho tôi hôn một cái là được. Thịnh Gia Nam dừng lại. Không nói gì. Sao? Giang Trì ghé sát mặt cậu. Đây là một cuộc mua bán có lời mà. Thấy Thịnh Gia Nam rũ mắt im lặng. Đuôi lông mày Giang Trì khẽ nhúc nhích. Cười nói. Nếu không nói. Tôi sẽ coi đó là sự đồng ý của em. Thịnh Gia Nam vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó cậu liền cảm giác được Giang Trì đến gần. Hơi thở ấm áp phả trên mặt cậu càng ngày càng gần. Một giây tiếp theo. Giang Trì nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu. Rất nhẹ. Như chuồn chuồn lướt nước chạm vào khóe môi mang theo yêu thương và trân trọng. Sau khi hôn xong, Giang Trì nhìn cậu cười như mèo trộm được cá. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn sang. Thấy tâm trạng Giang Trì có vẻ tốt. Giơ tay xoa đầu cậu. Thịnh Nam Nam, em đừng nhìn tôi. Nếu lại nhìn tôi sẽ nghĩ là em đang dụ dỗ tôi. Thịnh Gia Nam không nói gì. Quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cậu quay về bàn cầm kem dưỡng da lên. Giang Trì nhìn lướt qua sữa dưỡng da hương đào. Cười nói. Thịnh Nam Nam. Đêm nay tôi muốn ngủ với em. Ngừng một chút. Hắn liền độc đoán nói. Phản đối không có hiệu quả. Kể từ sau khi Giang Trì tỏ tình. Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ với nhau nhưng ngoài ôm nhau. Giang Trì cũng không có hành vi thái quá. Ngủ một giấc đến rạng sáng. Sáng hôm sau tỉnh lại từ trong vòng tay quen thuộc khiến Thịnh Gia Nam thấy vô cùng ấm áp. Rất thoải mái. Thân nhiệt của Giang Trì so với máy sưởi và túi chườm nóng còn tốt hơn. Thịnh Gia Nam mở mắt ra. Vừa cử động liền nghe thấy trên tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu. Giang Trì cũng vừa mới tỉnh hắn nắm lấy tay cậu. Theo thói quen siết chặt. Sau đó hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi nói. Đêm qua tôi mơ thấy tôi ăn đào cả đêm. Thịnh Gia Nam. Trong lúc nhất thời Thịnh Gia Nam không thể phân biệt được quả đào mà hắn đang nói đến là đào thật hay là gì đó. Thật là ngọt. Giang Trì vươn vai thở dài. Sướng gần chết. Thịnh Gia Nam. Mấy người bạn cùng lớp đã thuê một chiếc ô tô đi từ cổng đại học Hạ đến địa điểm cắm trại ở thành phố lân cận. Địa điểm cắm trại nằm trong một góc của một công viên rộng lớn. Nơi có tầm nhìn cực rộng và có thể nhìn bao quát khu vực xung quanh. Buổi tối có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ. Ban đêm có thể nhìn thấy dòng sông đầy sao lấp lánh. Đẹp không sao tả xiết. Có rất nhiều loại lều và túi ngủ để lựa chọn và để làm phong phú thêm hoạt động giải trí buổi tối. Công viên còn được trang bị loa Bluetooth, guitar và thỉnh thoảng đốt lửa. Nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các chuyến đi ngắn ngày đến các thành phố lân cận. Vì vậy, khi họ đến nơi đã có rất nhiều du khách đến cắm trại ngày đầu năm mới trong công viên. Khi họ đến công viên mua lều, Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam đi tìm một nơi để cậu nhìn hắn trong khi hắn bắt đầu dựng lều. Không bao lâu sau Lăng Mạc liền tìm thấy họ, dựng lều bên cạnh họ. Thấy vậy, Giang Trì liếc qua, nhanh chóng cau mày. Ai cho cậu qua đây? Sao? Nơi này là của cậu. Lăng Mạc thảnh thơi nói. Tôi không cản trở cậu làm gì đâu. Có khi còn có thể làm vệ sĩ cho hai cậu. Thịnh Gia Nam. Thấy Thịnh Gia Nam vẫn đang đợi nên Giang Trì không thèm để ý đến cậu ta nữa. Tự mình tiếp tục làm việc. Cắm trại và nướng thịt là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Vào buổi tối, khi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp bao phủ nửa bầu trời. Khói từ đồ nướng bốc lên nghi ngút, như hòa vào vầng hào quang trắng hồng. Đồ nướng ở đây là bán tự phục vụ. Trong công viên chỉ phục vụ bếp nướng và xiên que. Còn lại do du khách tự nướng. Thế là một nhóm người quyết định tự lực cánh sinh. Ai muốn ăn gì thì nướng tùy thích. Người duy nhất không cần phải làm gì là Thịnh Gia Nam. Cậu nhìn Giang Trì đang nhíu mày đứng trong làn khói. Động tác thuần thục lật đi lật lại xiên. Thịnh Gia Nam đột nhiên hiểu những gì Lăng Mạc nói khi cậu đang ăn thịt nướng ở núi Long Đông ngày hôm đó. Đàn ông đẹp trai nhất là khi người đó nghiêm túc. Công nhận lúc này nhìn Giang Trì thật sự rất đẹp trai. Thịnh Gia Nam quan sát một lúc liền thấy Giang Trì ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào người cậu. Khóe môi bất giác cong lên. Nhàn nhạt nói với cậu. Có ngay đây. Khóe miệng Thịnh Gia Nam cong nhẹ. Cậu gật đầu. Không lâu sau, thịt nướng vừa mới ra lò. Giang Trì bước tới chỗ Thịnh Gia Nam với một nắm xiên lớn trên tay. Nói, ăn thử đi. Thịnh Gia Nam lấy một xiên từ trong tay hắn. Nếm thử, ăn rất ngon. Sao? Giang Trì hỏi, ngon không? Thịnh Gia Nam gật đầu. Ngon, cho tôi ăn một miếng. Giang Trì nghiêng người há miệng. Thịnh Gia Nam đưa xiên thịt lên. Giang Trì cắn một miếng thật to tại chỗ cậu vừa cắn. Sau đó cười bình luận. Thật sự rất ngon. Thấy vậy, các bạn học đang ăn thịt nướng đã đứng xem một lúc. Cuối cùng vẫn không thể kìm lòng được. Họ bật cười trêu chọc. Tôi luôn nghe Lăng Mặc nói rằng mối quan hệ của hai người rất tốt. Ban đầu, tôi thực sự nghĩ hai người là anh em tốt của nhau. Nhưng không ngờ sau này lại thấy cậu thông báo hẹn hò. Lăng Mặc mới vừa nướng xong. Cầm mấy xiên thị nướng đi tới. Nghe vậy cũng cười nói. Đúng vậy. Chúng tôi có một nhóm chơi game có nhắc tới các cậu mấy lần. Có người nói các cậu nhất định sẽ thành đôi. Có người nói là anh em tốt. Sau một lúc thì tranh nhau đặt cược. Vào ngày cậu tỏ tình mấy người thắng khoái gần chết. Bạn học nam đi theo cũng gật đầu. Tò mò hỏi. Này, tôi có thể hỏi không? Cảm giác yêu đương với anh em tốt cùng nhau lớn lên thế nào? Có khó xử không? Nghe vậy, Thịnh Gia Nam vô thức liếc nhìn Giang Trí. Đồng thời nhìn thấy hắn cũng nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Giang Trì nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam. Nói, mắc gì phải khó xử. Nếu biết sau này sẽ yêu nhau thì tôi đã theo đuổi từ hồi mẫu giáo rồi. Thịnh Gia Nam, phong cách nói chuyện của Giang Trì vẫn như mọi khi. Mặc dù câu trả lời của Giang Trì không đâu vào đâu. Nhưng Lăng Mặc lại cảm thấy nó rất phù hợp với phong cách làm việc của hắn. Bạn học nam, phụt, cười một tiếng. Có yêu sớm thì cũng không sao nhưng vậy thì hơi thái quá. Sớm gì? Giang Trì nói. Bây giờ bọn nhỏ học mẫu giáo đều có đối tượng hết rồi. Tại sao tôi lại không có? Dù sao thì sớm muộn gì cũng là của tôi. Sớm một chút thì sao đâu? Nói xong, Giang Trì nhìn về phía Thịnh Gia Nam. Giọng nói mang theo ý cười hỏi. Thịnh Nam Nam, nếu như khi đó tôi theo đuổi em thì em có yêu sớm không? Từng thấy người yêu sớm rồi nhưng chưa thấy sớm đến mức đó. Thịnh Gia Nam nói, cậu sẽ bị gì đánh? Giang Trì đang ăn thịt nướng. Không nhịn được cười vài tiếng. Vai khẽ run lên. Ban đầu, bạn học nam tưởng Giang Trì đang nói đùa. Nhưng không ngờ hắn lại rất nghiêm túc nói với Thịnh Gia Nam rằng. Thật đáng tiếc, không yêu sớm hơn một chút. Và vẻ mặt đó trông như thật sự rất đáng tiếc. Bạn học nam không nhịn được cười. Thuận miệng nói. Sớm vậy thì cậu biết gì? Tại sao không biết? Giang Trì nói. Không biết là vì các cậu biết muộn. Tôi biết. Từ hồi mẫu giáo tôi đã biết Thịnh Gia Nam là đứa trẻ đẹp nhất trong trường mẫu giáo của chúng ta. Chỉ toàn bộ nhà trẻ. Khi đó với cậu là đẹp nhất thế giới. Lăng Mặc cười trêu chọc hắn một câu. Sau đó nói với bạn học nam kia. Tin cậu ấy đi. Từ nhỏ cậu ấy đã giống như một vệ sĩ nhỏ luôn đi theo Thịnh Gia Nam. Không ai được phép lại gần. Tôi nhớ lúc đó chơi trò gì đó. Giáo viên còn yêu cầu Thịnh Gia Nam nắm tay người khác. Người ta còn chưa kịp nắm thì hai mắt Giang Trì đã đỏ bừng tức giận. Sau này giáo viên không còn dám sắp xếp Thịnh Gia Nam nắm tay bạn học khác nữa. Lúc nào cũng chỉ có Giang Trì ở bên cạnh cậu ấy. Giang Trì vẫn có một chút ấn tượng mờ nhạt về chuyện này. Nghe vậy hắn cười nói. Dù sao thì tình yêu của tôi đã chớm nở từ hồi mẫu giáo rồi. Nhưng tiếc là lúc đó tôi không biết yêu đương là gì. Nếu không tôi đã theo đuổi em ấy rồi. Hắn nhìn Thịnh Gia Nam. Nhướng mày với cậu. Thịnh Gia Nam. Khi bữa tiệc BBQ diễn ra được một nửa. Trời đã nhá nhem tối. một ngọn đèn ấm áp phong cách retro được dựng lên bên cạnh lều. Lần lượt thắp sáng toàn bộ khu vực cắm trại. Khách du lịch gần đó bắt đầu vui chơi và ca hát. Tiếng hát nhẹ nhàng truyền qua đây. Hòa với ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ này tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời. Ăn thịt nướng xong, Thịnh Gia Nam lau miệng, lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm trà nóng. Sau khi tất cả các bạn trong lớp đã ăn xong, một vài bạn học nam phụ trách thu dọn, bao gồm cả Giang Trì và Lăng Mạc. Những người khác quay trở lại lều để nghỉ ngơi hoặc chơi trò chơi. Trên đường trở về, Thịnh Gia Nam đang nói chuyện với Cố Phán Ngữ thì nghe thấy có người đi bên cạnh gọi mình. Cậu lần theo âm thanh và nhìn thấy một người không ngờ tới. Mễ Nhạc, ánh mắt Thịnh Gia Nam đông cứng lại. Cậu nhìn thấy Mễ Nhạc đang đi về phía cậu với một nụ cười. Thật là trùng hợp, thấy họ quen nhau. Cố Phán Ngữ nhìn Mễ Nhạc, chào Thịnh Gia Nam rồi rời đi trước. Sau khi Cố Phán Ngữ rời đi, Thịnh Gia Nam im lặng một lúc, lịch sự gật đầu với Mễ Nhạc. Xin chào, trùng hợp thật, không nghĩ tới sẽ gặp được cậu cơ đấy. Ngoài miệng thì Mễ Nhạc nói trùng hợp, trên mặt lại không có một tia ngoài ý muốn nào. Đôi mắt còn cố ý nhìn xung quanh. Chỉ có một mình cậu à, sau một lúc im lặng. Thịnh Gia Nam nói, có bạn cùng lớp. Ồ, Mễ Nhạc đáp lại. Dừng một chút rồi lại hỏi, Thịnh Gia Nam, cậu không thích tôi à? Sao lúc nào thấy tôi cậu cũng có chút đề phòng thế? Không, Thịnh Gia Nam nói nhỏ, chỉ là tôi không quen với việc gần gũi với mọi người. Mễ Nhạc nhìn cậu rồi đột nhiên cười nói, nhưng tôi thấy cậu và Giang Trì rất thân thiết. Vấn đề này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi quan hệ của hai người nên Thịnh Gia Nam không nói gì. Cậu suy nghĩ một chút, vừa định tìm cớ rời đi lại nghe thấy Mễ Nhạc vui vẻ nói. Nếu Giang Trì không có ở đây thì chúng ta kết bạn với nhau đi. Không cần, Thịnh Gia Nam nói, cậu ấy có ở đây. Mễ Nhạc đờ ra một lúc, cậu ấy liếc nhìn phía sau. Sau đó mỉm cười, cố ý tiến về phía trước. À đúng rồi, chuyện lần trước cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi dạo trường đại học hạ của cậu. Khi nào cậu rảnh? Thịnh Gia Nam cau mày. Cậu vô thức lùi lại một bước. Cậu nhớ cậu đã lịch sự từ chối Mễ Nhạc rồi mà. Cậu ấy không hiểu ý cậu. Môi Thịnh Gia Nam khẽ mấp máy. Đang định nói gì đó thì nhìn thấy một người đã đứng bên cạnh. Ngay sau đó một bàn tay to nắm lấy tay cậu. Giang Chỉ lạnh lùng nhìn Mễ Nhạc trước mặt. Sao cậu lại ở chỗ này? Có duyên, trùng hợp. Mễ Nhạc nhún vai, cười cười, Giang Trì không muốn nói nhảm với cậu ấy. Hắn chỉ lạnh giọng cảnh cáo. Đừng để tôi biết cậu đang có chủ ý vớ vẩn gì, nếu không tôi không thèm quan tâm ông nội cậu là ai đâu. Nói xong hắn nắm tay Thịnh Gia Nam rời đi. Thịnh Gia Nam nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn lại nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Mễ Nhạc. Cậu im lặng một lúc mới giải thích. Lúc trước cậu ấy nhờ tôi đưa đến trường đại học hạ nhưng tôi đã từ chối rồi. Giang Trì dừng lại, ừ một tiếng rồi từng ngón tay của hắn xuyên qua ngón tay của cậu. 10 ngón tay đan xen. Trở lại lều, Cố Phán Ngữ đến bảo họ qua chơi trò chơi cùng nhau. Ngày đầu tiên đi chơi. Sau khi chơi một lúc, Thịnh Gia Nam không quen với môi trường cực kỳ lạnh. Có chút lạnh, Giang Trì liền ôm cậu giúp cậu ấm lên tí. Tuy nhiên, bản thân Thịnh Gia Nam đã có thể lạnh rồi. Sau một lúc che rồi sưởi ấm mà cơ thể vẫn còn lạnh. Vì vậy hai người chào hỏi các bạn rồi Giang Trì đưa cậu về lều. Căn lều quả thực ấm hơn rất nhiều. Giang Trì xoa xoa những ngón tay lạnh ngắt của Thịnh Gia Nam rồi đưa cậu đến nhà tắm nam cách đó không xa để đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, khi bên ngoài vẫn còn tiếng hát và tiếng cười thì Thịnh Gia Nam và Giang Trì đã sớm nằm trong túi ngủ ấm áp. Chất lượng của lều thực sự tốt. Hầu như không có chút gió nào lọt vào được và túi ngủ cực kỳ ấm áp. Còn có nhiệt độ cơ thể của Giang Trì. Thân nhiệt của Thịnh Gia Nam dần dần tăng lên. Lâu lâu mới ngủ bên ngoài. Cảm giác khá tốt. Thậm chí Thịnh Gia Nam còn thấy thoải mái hơn cả giường trong phòng ngủ. Giờ không quá sớm cũng không muộn. Cậu yên lặng lắng nghe tiếng hát bên ngoài liền cảm thấy rất thoải mái. khi Thịnh Gia Nam đang buồn ngủ vì tiếng hát và tiếng nói. Người phía sau vẫn mãi im lặng. Mãi đến khi Thịnh Gia Nam tưởng Giang Trì đã ngủ thì hắn đột nhiên bám sát người cậu. Thịnh Nam Nam, Giang Trì chống một tay lên nhìn cậu. Lúc trước em nói với tôi em thích con trai. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Trì, Thịnh Gia Nam mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Sau đó nghe thấy Giang Trì chậm rãi nói. Lúc trước em có nhắc đến Mễ Nhạc. Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Thịnh Gia Nam tan biến. Đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Cậu quay đầu lại liền thấy Giang Trì nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt tối sầm, tựa hồ không dám hỏi. Cũng không biết đã nghĩ về điều đó bao lâu. Trong lều không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào. Chiếu sáng những đường nét xinh đẹp của họ. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, đột nhiên ngẩng cổ lên, hôn lên môi Giang Trì một cái rồi nói. Thích anh, chép sau có hôn hôn đó. Hôm qua tôi bận không có thời gian làm TVT, cách chương.